Chương 168, tách rời phần 2. Trên thực tế, mấy ngày nay đi cả ngày, lẫn đêm xuống tới 3 người, cũng kỳ thực cảm giác có chút mệt mỏi. Cuối cùng ngay cả một cái giấc ngủ đều ngủ không ngon qua. Hôm nay Trần Xuyên ý định cùng Lâm Chí Viễn một đoàn người tách ra tại Lăng Dương trấn nghỉ ngơi một đêm, ba trong lòng người kỳ thực cũng rất nguyện ý. Còn như an toàn cái gì, ba người cũng sớm liền rõ ràng, chỉ có chính mình thiếu gia bên cạnh mới là an toàn nhất. Còn như Lâm Chí Viễn những người kia, mặc dù nhìn đội ngũ bàng đại khí thế khiếp người, nhưng tác dụng thực tế cũng chính là giúp bọn hắn giảm bớt một chút phiền phức mà thôi. Nếu quả thật có cái gì đại nguy hiểm, tuyệt đối là thiếu gia nhà mình mới đáng tin cậy. Lão sư, người nói cái kia Trần Xuyên có phải hay không cảm giác được cái gì, cho nên mới đột nhiên cùng chúng ta tách ra. Một bên khác, Lâm Chí Viễn một nhóm đội ngũ bên trong, ra Lăng Dương trấn sau đó, đỏ thẫm xe ngựa bên trong, áo đỏ nữ tử đôi mắt đẹp thần sắc giật giật, nhìn hướng trước thân trung niên mỹ phụ nói. Là cũng tốt, không phải cũng tốt, đối chúng ta mà nói đều không quá nhiều ý nghĩa, cuối cùng chỉ là một cái hậu thiên võ giả mà thôi. Nếu như Vô Ưu Vương phủ người thật đuổi theo, hắn coi như tiếp tục lưu lại, đối chúng ta trợ giúp ý nghĩa cũng không lớn, chi phối không được chiến cuộc. Trung niên mỹ phụ nhưng là vẫn như cũ thần sắc, không vui không buồn, không có quá nhiều tâm tình chập chờn, đạm mạc nói. Không cần quá để ý, ngược lại chúng ta đã nhanh đến Ngân Xuyên, chỉ cần đến Ngân Xuyên, chúng ta liền an toàn. Áo đỏ nữ tử nghe nói trầm ngâm một chút, sau đó nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. tcvaudio.net